Mỹ nhân ngư hóa Omega tàn tật. Chương 54. Góc truyện audio.com. Chị Yến Hành đạp chân ga không chùn bước phóng về hướng biệt thự bên bờ biển. Khi anh về tới nơi, trước mặt anh là khung cảnh người mẹ yêu nhã thích xã giao nhà mình đang ngồi trên sofa lớn với Ngu Tố. Trước mặt là một khay salad. Ngu Tố còn lén lút cố bỏ thêm vài lát sashimi vào. Anh vừa vào cửa, đồ sách trên tay còn chưa kịp buông. Dung Vân ngẩng đầu lên bắt đầu nói một thôi một hồi. Yến Hành, chuyện lớn như Tố Tố có bầu sao lại không nói với cha mẹ? Chị Yến Hành trầm ngâm. Chuẩn bị nói à, nếu cha mẹ không tới. Tuần sau anh cũng tính thương lượng với Ngu Tố cùng về gặp họ. Ngu Tố được mẹ chị dỗ dành ăn một chút xà lách. Sắc mặt xanh xanh nhìn thấy chị Yến Hành như nhìn thấy cứu tinh. Chị Yến Hành, em tưởng 2 tiếng nữa anh mới về nhà cơ. Dung Vân bày ra vẻ mặt đau lòng. Tố Tố của cô ơi, cháu dễ thỏa mãn tới vậy à, Ngu Tố. Tốt nhất là nên im lặng. Cha mẹ chị Yến Hành đang cảm thấy tội nghiệp thay cho cậu vì chị Yến Hành mải mê công tác bỏ bê cậu và nhãi con. Trời đất chứng giám. Cả tháng nay đây là lần đầu anh đẹp trai ra khỏi cửa. Ngu Tố giải thích nhưng Trì Bình và Dung Vân không tin. Thậm chí còn cảm thấy Ngu Tố đang bao biện cho chị Yến Hành. Con trai của họ, đương nhiên họ thấu hiểu nó ra sao rồi. Ngu Tố dành cho chị Yến Hành ánh mắt đồng tình. Quản gia thấy có động tĩnh thì ra theo dõi. Thấy chị Yến Hành về thì thở phào nhẹ nhõm. Tiên sinh về rồi. Chị Yến Hành gật đầu. Hỏi han Dung Vân rồi tiến lên kiểm tra Ngu Tố một vòng. Xác nhận mọi thứ đều ổn mới liếc ngang liếc dọc như tìm người. Quản gia nhanh miệng. Chủ tịch đang ở thư phòng của ngài đọc sách đấy ạ. Chị Yến Hành ừ một tiếng. Ngồi xuống bên cạnh Ngu Tố. Còn khó chịu nữa không? Ngu Tố lắc lắc đầu nhai một lá xà lách. Quản gia đưa cho cậu một ly nước chanh. Uống vào sẽ nhẹ nhõm dễ chịu hơn nhiều. Chị Yến Hành hỏi Dung Vân. Sao cha mẹ lại tới lúc này à? Dung Vân cười cười với giọng điệu như trách móc. Không tới thì đợi đến lúc cháu nội ra đời chúng tôi mới được biết nhà mình thêm người à? Chị Yến Hành. Y như một cái vòng luẩn quẩn. Alpha nắm tay người yêu bé nhỏ. Đứng đắn nói với mẹ mình. Đây là Omega của con. Bọn con ở bên nhau hơn nửa năm rồi. Ngu Tố bẽn lẽn gật đầu. Đứa bé mới có gần đây. Cha mẹ Tiểu Ngư cũng mới biết chưa lâu. Trước đó em ấy chưa thật sự ổn định. Giờ thì khá hơn nhiều rồi. Bọn con chuẩn bị nói với 2 người đấy à? Dung Vân hiểu. Con trai họ làm việc gì cũng phải trọn vẹn. Tuổi này mới tìm được Omega rồi có đứa bé của riêng mình. Đương nhiên sẽ cẩn thận từng chút một. Được rồi, cha mẹ nào không hiểu con mình. Con không nói đương nhiên có chuyện không tiện. Cha mẹ coi như đã lên được chuyến xe cuối cùng. Biết được là tốt rồi. Chị Yến Hành vâng dạ. Cha có giận không mẹ? Dung Vân bật cười. Giận cái gì? Mồm kêu đi đọc sách. Ai biết được lão đang làm gì? Cha con có kích động cũng không bộc lộ ra ngoài. Chỉ tự mình ngồi đó cười ngây ngô. Ngu Tố nuốt 2 miếng sashimi. Trong lòng cảm thán. Cha nào con nấy? Dung Vân đổi đề tài. Con nói cha mẹ Tố Tố cũng biết rồi. Chị Yến Hành đứng hình rồi gật đầu. Dung Vân vỗ tay. Đúng lúc, các con hẹn ngày đi. 2 nhà gặp nhau giao lưu một chút. Chị Yến Hành trầm ngâm rồi mới mở miệng. Chờ có cơ hội đã à? Dung Vân cảm thấy là lạ. Đúng lúc này chị Bình từ trên nhà đi xuống. Anh giỏi nhỉ, tầm ngầm làm ra cái chuyện tày trời thế này. Chị Yến Hành đứng dậy. Cha, chị Bình hừ một tiếng. Con cũng có rồi, tính bao giờ thì cưới. Dung Vân bừng tỉnh, ừ đúng rồi, sao mẹ lại quên chứ? Yến Hành, nhân lúc đứa bé chưa chào đời nhanh chóng bố trí đi. Đẻ em bé xong đi đăng ký cũng được. Đây chính là đứa cháu đầu lòng của nhà họ Chi. Chị Yến Hành bình thản đón quả bom của Trì Bình. Tỉnh Bơ đáp lại, con và Tiểu Ngư đã thương lượng rồi. Tiểu Ngư thích biển nên bọn con sẽ tổ chức trên biển. Trì Bình, anh tự giác ngộ là tốt. Không giác ngộ mới đáng bị phê bình. Dung Vân gật đầu. Được được, đợi cha mẹ quay về sẽ thông báo trước. Xác định được ngày thì tiến hành phát thiệp mời. Ngu Tố liếc ngang liếc dọc. Cậu đang nghĩ xem mình nên phát thiệp mời cho đồng tộc không? Tốt nhất vẫn nên hỏi mấy bác nhà ngoại. Còn có mấy cô chú ở bờ Bắc. Não của chị Yến Hành và Ngu Tố cùng đánh trống thổi kèn xuôi ngược. Sau đó lại bình lặng như nước. Có thể à, nhưng có chuyện này phiền cha mẹ lưu ý giúp con. Dung Vân yêu nhã chống cằm. Nói đi, cha mẹ sẽ sắp xếp ổn thỏa. Trì Bình cũng nhìn anh. Alpha nghiêm túc, không mời người có tiền sử bệnh tim. Có thể gọi con cháu đi thay nhưng không mời người có lá gan quá nhỏ. Miễn cho tới lúc ấy mất hứng. Tuy người cá lên bờ sẽ mọc hai chân nhưng hơi thở của kẻ săn mồi vẫn còn đó. Vẫn phải cẩn thận. Ngu Tố gật đầu liên tục. Người thể trạng yếu gặp bác trai ba câu nói chưa xong. Chắc chắn sẽ y như chúng ta. Trì Bình cứng đờ. Hai đứa làm hôn lễ hay tang lễ? Trì Yến Hành chỉ đáp. Người thân của Tiểu Ngư tương đối. Đẹp. Cũng tương đối hung dữ. Khách mời nên là người có tâm lý tốt. Cha mẹ họ chỉ nhìn nhau. Không hiểu nổi. Đẹp và hung dữ. Trong lời con trai mình là sao? Nhưng bọn họ cũng hiểu phần nào. Được rồi. Cha mẹ sẽ để ý. Dung Vân nói. Hôm nay Đường đột tới thăm hai đứa như vậy. Mẹ mong con hiểu tâm lý người làm cha mẹ thế nào. Nơi này là bờ biển. Cũng là nơi con luôn chờ đợi. Tóm lại là con đã có Tố Tố. Còn có em bé của hai đứa. Cha mẹ yên tâm rồi. Ngu Tố nghe không hiểu. Theo bản năng hỏi lại. Bờ biển làm sao ạ? Chị Yến Hành chưa kịp nói gì. Chị Bình đã đứng ra giải thích. Chị Yến Hành hồi bé từng tới đây chơi. Kích động chịu không nổi ban đêm còn mộng du chạy ra bờ biển. Không có đội tuần tra thì hẳn nó đã lao xuống nước làm trò gì ngu ngốc rồi. Ngu Tố sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn Alpha. Chị Yến Hành chỉ cười không nói gì. Ngu Tố lung lay rồi. Chị Yến Hành hồi bé ngốc quá. Không có ký ức thì làm được gì chứ. Không chừng cậu đang ngủ ngon lành trong lòng mẹ. Chị Yến Hành một lòng muốn vớt cậu lên từ đáy nước lạnh thấu xương. Dung Vân nhìn Ngu Tố có gì đó không đúng. Vội vàng chọc chọc Trì Bình. Trì Bình biết mình lỡ lời thì vội nói. Tiểu Ngu yên tâm, Yến Hành giờ ổn rồi. Ngu Tố gật đầu, đương nhiên là ổn rồi. Anh đẹp trai nhà cậu không những vớt được cá mà còn được khuyến mại thêm một bé cá bột béo. Tuy thời gian lâu nhưng thu được một mẻ lớn nha. Ngu Tố sốc lại tinh thần. Lúc này quản gia đi từ trong bếp ra. Thưa chủ tịch, thưa phu nhân, thưa hai vị tiên sinh. Bữa tối đã xong rồi à? Mọi người giờ mới đi vào trong. Bọn họ vừa ngồi vào bàn ăn thì có tiếng mở cửa. Không phải ấn chuông để vào mà là trực tiếp đi vào. Tiểu Ngư Ngư, lâu lắm rồi không gặp. Em trai ngoan đâu rồi? Thì ra là đi tìm người thương. Quay lại thì thấy một cái đầu cá siêu to khổng lồ. À, là một người và một con cá. Đó là một chàng trai trẻ tuổi tóc nhuộm xanh. Tổng thể vẫn là một anh đẹp trai không hề lôi thôi luộm thuộm. Mang theo vẻ đẹp khác biệt. Người này vừa dứt lời thì phía sau lại có người nói chuyện. Giọng nói này cực kỳ từ tính. Giống như mắt thường cũng có thể nhìn thấy sóng âm dao động. Cháu nói xong chưa An Ninh? Tránh ra để cô Bạch Hồi đi vào. Không gian im bặt, Ngu Tố kinh ngạc. Anh An Ninh, cu ly bốc vác đồ ăn An Ninh. Tiểu, Ngư Ngư, kích thích ghê. Ngu Diễm không có nhiều nhẫn nại với người khác như vậy. Nhấc chân đẩy An Ninh về phía trước. Hai người mặt đối mặt. Dung Vân nhìn Ngu Diễm rồi lại nhìn Bạch Hồi trong lòng ông. Xin chào, hai vị là, Bạch Hồi tương đối thẳng thắn. Cũng có thể do bà không kịp phản ứng. Ló ra từ trong ngực Ngu Diễm. Tôi tới tìm con trai. Còn các vị đây, Dung Vân, trùng hợp quá, chúng tôi cũng tới tìm con trai. Ngu Tố đứng phắt dậy. Sao cha mẹ cũng tới vào hôm nay? Người lớn trong phòng ăn giờ mới biết đây là ai? Dung Vân ồ lên, thì ra là mẹ của Tố Tố. Trùng hợp quá, hôm nay anh chị cũng tới thăm con trai à? Bạch Hồi thay đổi vẻ mặt rồi đáp lại một tiếng. Chỉ về hướng bàn ăn. Anh Diễm, chúng ta qua bên kia đi. Ngu Diễm không lên tiếng đi qua. Ngu Tố vội kéo ghế cho mẹ. Chị Yến Hành cũng đi theo kéo ghế cho Ngu Diễm. Bàn ăn hình chữ nhật. Cha mẹ hai nhà ngồi đối diện nhau. Ngu Tố và chị Yến Hành ngại người lớn nên ngồi tách ra. Kết quả một mình chị Yến Hành một góc. Omega của anh thì cười hì hì trêu chọc Trúc Mã ngồi cạnh. Quản gia đứng một góc quan sát. Tình hình không thể nào quỷ dị hơn. À, còn con cá bên dưới chân cậu trai trẻ kia nữa. Thỉnh thoảng hấp hối dãy đành đạch như đang vỗ tay níu kéo chút sự sống trong tay Tu La. Alpha nhìn Ngu Tố. Ngu Tố thì điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho anh. Vì thế anh đành đứng lên giới thiệu. Thưa cha mẹ, hai vị này là cha mẹ của Tiểu Ngư. Thưa cô chú, đây là cha mẹ cháu. Hôm nay cũng là lần đầu Tiểu Ngư ra mắt họ ạ. Ngu Diễm ừ một tiếng. Cảm thấy mình hơi lạnh nhạt thì đáp lại. Lần đầu gặp mặt, chào anh chị. Bạch Hồi cũng mỉm cười. A Ninh cúi đầu thì thầm với Ngu Tố. Chú Ngu nói anh còn không tin. Chú em lên bờ sinh hoạt cũng có lạc thú riêng nhỉ. Ngu Tố, Dung Vân nhìn cha Ngu Tố rồi lại nhìn mẹ Ngu Tố. Rồi lại quay sang, anh trai Ngu Tố. Bà cứ nghĩ Omega bé nhỏ dịu dàng ngọt ngào như Ngu Tố hẳn được sinh ra từ dòng dõi Thư Hương. Ai ngờ Thư chẳng thấy hương cũng mất hút. Thậm chí còn mang theo hơi thở của kẻ đi săn đứng trên đỉnh chóp không dễ chọc vào. Bà im lặng xoa xoa tai. Con trai nói đúng, không hoan nghênh người bị bệnh tim. Một nhà con dâu đẹp thì đẹp thật. Cách nói chuyện cũng mang theo khí chất kiêu ngạo. Thiếu nước khắc mấy chữ. Mày chọc tao, tao xiên mày. Lên mặt, Ngu Tố bị bạn tốt túm lăn qua lại. Vừa xem xét tình huống hiện tại. Cũng may nơi này còn có chú Hà. Quản gia nhanh nhẹn dọn đồ ăn lên bàn. Nhanh nhẹn tóm con cá đang giãy giụa vào bếp. Lúc ra trên quần áo dính hai vệt máu. Thế nhưng trên mặt vẫn là nụ cười. Thưa chủ tịch và phu nhân. Nguyên liệu nấu ăn hôm nay đều do cha mẹ Tiểu Ngu tiên sinh cung cấp đấy à? Nhà bọn họ nhiều thủy hải sản. Trong nhà đều kinh doanh những thứ này. Chị Bình bừng tỉnh, thì ra gia đình Tiểu Ngu kinh doanh hải sản. Tốt quá, ở thành thị bên biển rất thuận lợi cho kinh doanh. Đáng tiếc nhà chúng tôi không liên kết với chuỗi khách sạn nào. Mở lời thì vẫn có thể hợp tác. Yến Hành thấy sao? Yến Hành, chị Yến Hành vẫn nhìn chằm chằm Ngu Tố đang kề vai A Ninh thì thầm to nhỏ. Sao anh lại tới đây? Anh có muốn đi đâu? Anh không thích lên bờ chú em cũng biết mà. Chú Ngu tìm anh hỗ trợ mang con mồi. Chú ấy ôm cô Bạch Hồi. Bộ dạng anh ôm cá chết ngu lắm anh có biết không? Cậu nghĩ anh tình nguyện. Biết anh tìm cậu vất vả thế nào không cá nhỏ. Nếu không vớt được vảy cá. Mãn kiếp chú Ngu cũng không đi tìm con nhé. Cảm ơn anh. Thôi đừng. Nghe nói chú em có nhãi con rồi. Được nha Tố Tố, A Ninh còn liếc chị Yến Hành. Gen không tồi, mỗi cái mặt hơi đen. Đại ca, xin đại ca đừng nói gì thêm nữa. Chị Bình thấy chị Yến Hành im thin thít lặng lẽ gầy gầy chân con trai bên dưới. Đồng tử Ngu Diễm lại đột ngột co lại. Móng tay nhọn suýt nữa bung hết ra. Chị Yến Hành không phản ứng. Anh còn mải nhìn đối diện. Ngu Diễm mới là người mở miệng trước. Nhân loại, chị tiên sinh à, anh đạp vào tôi rồi. Ngu Diễm mở miệng thì An Ninh và Ngu Tố mới thôi thì thầm. Chị Yến Hành cũng quay ra nhìn cha mình. Bàn ăn trở nên im lặng lạ lùng. Bạch Hồi lặng lẽ đè lên tay chồng mình. Dung Vân cũng im lặng chừng Trì Bình một cái. Y như lạc vào cõi mơ. Quản gia vẫn mặc quần áo dính máu im lặng thu dọn dao dĩa xung quay lại. TBC, cách chương.